Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 172, bán. Vì sát giới tính, nữ danh xưng, vô tuổi tác, 17 đẳng cấp, 30, bản thể cấp bậc 7 cộng kết tinh biến hóa sửa đổi cộng 23. Chủng tộc, nhân loại hoàn mỹ kết tinh loại chức nghiệp, vô giỏi. Trồng trọt, may vá, tính cách nghiêng về, mềm yếu, ngoan ngoãn, hiền lành, cương trực, chức nghiệp kỹ năng, trồng trọt LV7, may vá LV9, chức nghiệp nghiêng về, ruộng đất trồng trọt, quần áo may, tuần thú, tiềm lực trưởng thành, tinh thần cộng hưởng S, may vá A, trồng trọt B, hỏa nguyên tố cộng hưởng B, thần thuật cộng hưởng B. Thủy nguyên tố cộng hưởng C. Đây coi là cái gì? Đây không phải là cái sinh hoạt nhân vật sao? Giang Kiều nhìn thấy vi sắt khởi bước thuộc tính thì thật rất muốn nói, ngài chỉ có thể làm ruộng. Làm quần áo sao? Nếu như Giang Kiều nắm vi sắt thuộc tính cùng Diệp Lâm Na thuộc tính so sánh một chút. Trên mặt nổi Diệp Lâm Na thuộc tính là đánh thắng. Vi sát từ bảng skill nhìn lên cũng chỉ là một vị rất phổ thông thợ may nữ. Có thể tiềm lực trưởng thành kia một cột mấy cái cộng hưởng tiềm lực trưởng thành khiến Giang Kiều phi thường để ý, khả năng này là thiết pháp giả môn độc có năng lực. Cũng là thiết pháp giả môn có thể sao chép năng lực khác chân tướng. Đầu tiên vi sát chủng tộc là hoàn mỹ kết tinh loại. Phương diện này Giang Kiều có thể lý giải là vi sắt là gắng gượng qua chấm dứt tinh ôn dịch, mà bị biến chuyển thành kết tinh loại một loại kia nhân. Diệp Lâm Na chính là không gắng gượng qua một nhóm kia. Nếu như Diệp Lâm Na không có gặp Giang Kiều lời nói, như vậy nàng rất có thể sẽ bởi vì kết tinh biến hóa mà chết. Giang Kiều giúp nàng tiêu trừ kết tinh ôn dịch mang đến thống khổ. Cướp lấy là nàng không cách nào giống như là thiết pháp giả như thế bắt chước những người khác. Lực lượng, Đặng Hít sở dĩ muốn cho Diệp Lâm Na tiếp nhận kia một quả xích hồng kết tinh. Chắc là muốn cho Diệp Lâm Na tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái kết tinh loại. Tân nhân loại, Giang Kiều nhìn một cái thuê khế ước bày ra đủ loại số liệu. Vừa liếc nhìn phi thường thấp thỏm vi sát. 2000 điểm tạo vật năng lượng chân chính tiêu phí to địa phương chính là mấy cái cộng hưởng năng lực. Giang Kiều mở ra tiềm lực trưởng thành từ cái. Chỉ là cộng hưởng có liên quan tiềm lực liền chiếm cứ hơn 20 cái. Họ tinh thần cộng hưởng năng lực này chuyển hóa cần tạo vật năng lượng nhiều nhất. Ít nhất tốn suốt 1500 điểm. Tinh thần cộng hưởng có cái gì dùng? Giang Kiều nghĩ tới đây lúc đột nhiên nghĩ tới, trước kia mấy con bị trộm pháp giả môn thuần phục nấu chảy hạch long. Cái này làm cho Giang Kiều lại liếc nhìn vi sắt chức nghiệp nghiêng về trong tuần thú tuyển hạng. Giang Kiều đi qua cũng nghĩ tới có muốn hay không nắm Bạch Lan Đức trên đảo những thứ kia long chộp. Tới làm sủng vật, nhưng bắt một chỉ cần tiêu hao tạo vật năng lượng quá nhiều. Bị kết tinh bệnh lây sinh vật cũng vượt qua cái thế giới này sinh vật hệ thống. Giang Kiều nắm một cái long chuyển đổi thành trong trò chơi NPC. Kia tạo vật năng lượng khả năng cũng là vạn làm đơn vị. Nếu không có biện pháp dùng tạo vật năng lượng ăn gian. Kia bắt đầu lại từ đầu nuôi long có lẽ là có thể được. Bạch chơi gái trên đảo lĩnh chủ cấp quái vật. Bất kể là cầm đi cho người chơi làm sủng vật. Hay lại là đem ra lúc trấn trạch thần thú cũng rất không tồi. Ta rất giỏi may đủ loại quần áo. Vi sát bây giờ phi thường thấp thỏm. Đặc biệt là Giang Kiều nhìn chính mình sơ lược lý lịch thời điểm biểu tình biến hóa phi thường vi diệu. Loại biểu tình này ở vi sát mắt giống như là ở đầu sơ lược lý lịch thời điểm khảo hạch nhân viên quăng tới cái loại này chê ánh mắt như thế. Nàng đi lên trước dùng tay nắm lấy rồi Giang Kiều cùi trỏ áo phục. Tựa hồ muốn cầu xin Giang Kiều không nên khai trừ các nàng. À, may quần áo ở hòn đảo này bên trên khả năng không có tác dụng gì. Giang Kiều nắm Vi Sát tay để cho nàng lui về phía sau một bước. Lúc Vi Sát nghe Giang Kiều trả lời, lúc trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng biểu tình. Quả thật, ở tòa ấy tràn đầy là quái vật địa phương. May quần áo loại sự tình này một chút tác dụng cũng không có. Không cho phép khi dễ tỷ tỷ. Yêu Mễ căn bản không hiểu chuyện tình tiền nhân hậu quả. Ở nàng mắt chính là Giang Kiều nói mấy câu nói, Vi Sát liền lộ ra bi thương biểu tình. Cho nên hắn chuẩn bị đi lên trước dùng đầu chùy tới công kích Giang Kiều thời điểm. Giang Kiều suy tư một hồi, tỏ ý sư tâm kỵ sĩ mang kia hai phần thuê khế ước cho đóng sách lên. Sư tâm kỵ sĩ cầm lên Vi Sát cùng Yêu Mễ thuê khế ước, dùng hệ thống cung cấp đạo cụ đem đóng sách thành một phần khế ước sau. Giang Kiều dành cho cái này phần khế ước bình cấp viết lên một cái đủ để cho toàn bộ người chơi điên cuồng bình cấp SSA. Vì vậy chỉ thấy sư tâm kỵ sĩ hoàn thành nhân tài giám định. Một trận ánh sáng màu vàng từ sư tâm kỵ sĩ không quen tay thành khế ước văn thư bạo phát ra. Hoa, kim sắc truyền thuyết, Giang Kiều đã nhớ lại nổi lên các nhà chơi nhìn thấy cái này một phần ánh sáng màu vàng lúc biểu tình. Trên thực tế chung quanh những thứ kia vây xem náo nhiệt các nhà chơi nhìn thấy xe ngựa cửa hàng tóe ra ánh sáng màu vàng lúc vốn là xem náo nhiệt biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Ánh sáng màu vàng tại chỗ có người chơi mắt chỉ đại biểu rồi một vật. Đó chính là trong trò chơi tốt nhất phẩm chất. Cái này hai chị em gái lại là SSA cấp nhân vật. Cái gì? Ta xem thêm sữa tỷ truyền trực tiếp. Nàng chính là tiện tay bắt hai cái thôn cô à? Không chừng nhặt được bảo đâu rồi. SSA cấp nhân vật có chỗ tốt gì? Khó nuôi. Chung quanh các nhà chơi trong nháy mắt tiến vào nghị luận lúc. Cái này làm cho Vi Sát lần nữa trở nên phi thường sợ hãi. Bởi vì nàng không có biện pháp nghe hiểu SSA cấp nhân vật ý là cái gì. Đây là một phần tạm thời giấy khế ước. Ngươi là các nàng tiến cử người sao? Sư tâm kỵ sĩ đánh giá xong rồi hai tỷ muội phẩm cấp, liền chuẩn bị mang giấy khế ước giao cho Giang Kiều. Nàng mới là các nàng tiến cử nhân. Giang Kiều chỉ bên cạnh đã kích động đến ở xoa xoa tay tay ra. Nãi bất ra giới, Giang Kiều không có ý định nuốt một mình cái này phần khế ước sách. Thị trường nhân tài bên trên thuê giấy khế ước đa số đều là tạm thời. Chỉ có NPC môn độ hảo cảm cao mới có vĩnh cửu thuê giấy khế ước. Nhưng chiêu mộ hệ thống cởi mở sau khi, phàm là mang những người tài giỏi này chiêu mộ vào thị trường nhân tài người chơi, liền có cơ hội trước thời hạn cùng các nàng ký kết khế ước. Không cần điên cuồng ở thị trường nhân tài bên trong quét 10 ngay cả. Đây là các nàng cơ sở 10 ngày khế ước, tổng cộng yêu cầu 400 tiền vàng. Sư tâm kỵ sĩ nắm thuê khế ước đưa cho gia nãi bất gia giới. Gia nãi bất gia giới ở nhận lấy thuê khế ước, khi nghe thấy rồi yêu cầu giá tiền sau vốn là tâm tình kích động trở nên phi thường phật hệ. May vá cửu cấp, làm ruộng thất cấp, cộng hưởng là cái gì tiềm lực trưởng thành. Còn có cô em gái này thuộc tính thật là SSA. Già nãi bất gia giới sơ lược nhìn một cái hai tỷ muội thuộc tính. Tỷ tỷ thuộc tính ở già nãi bất gia giới mắt miễn cưỡng coi là một R. Muội muội thuộc tính, già nãi bất gia giới thật muốn nói một tiếng, nhân vật này cầm đi lúc thức ăn cho chó ta cũng không muốn. Yêu Mễ thuộc tính cùng tỷ tỷ của nàng giống nhau. Đều là tiềm lực trưởng thành tinh thần cộng hưởng S. Trừ những thứ này ra Yêu Mễ liền cái gì cũng sẽ không rồi. Cấp bậc cũng chỉ có thập nhất cấp. Già nãi bất gia giới nhìn đến đây lại liếc nhìn Yêu Mễ. Khoai tây, nàng nhìn già nãi bất gia giới dùng rất hung giọng hô lên một câu nói này. Nhưng nàng đang kêu thời điểm hay lại là tránh ở tỉ tỉ mình sau lưng. Như lời ngươi nói, ta sẽ tiếp nhận thần gian dạy. Vi Sát lúc này cũng ý thức được gia nãi bất gia giới mới thật sự là quyết định các nàng sinh tử nhân, nhưng là, thần hắn, không muốn thức ăn cho chó hả? Già nãi bất ra giới không đem một câu nói này nói ra khỏi miệng. Nàng biết rõ hai tỷ muội tiềm lực trưởng thành rất cao. Có thể nàng không biết tinh thần cộng hưởng có thể lấy ở đâu làm gì. Không có biện pháp đánh giá đầu tư mạo hiểm. Cái này thì khiến già nãi bất ra giới rất quấn quýt. Loại này quấn quýt mãi cho đến cái này phần khế ước dưới sách mặt có một cái, chơi được dễ, tuyển. Hạng liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần hắn sẽ chỉ dẫn các ngươi con đường. Già nãi bất ra giới tiếp tục dùng đến thần thánh giọng. Báo cho Vi Sát một câu nói này. Cái này làm cho Vi Sát trên mặt tuyệt vọng biểu tình hơi chút hóa giải một chút xíu. Nàng khả năng hiểu lầm già nãi bất ra giới quyết định thu nhận các nàng. Lấy một cái giáo hội danh nghĩa. Nhưng trên thực tế là SSA cấp nhân vật, 5.000G một cái, màu cam phẩm chất, số lượng có hạn, tới trước được trước, muốn mua nhanh chóng, giả một phạt 10 á. Già nãi bất ra giới giơ cao tay kia phần khế ước hướng về phía chung quanh vây xem các nhà chơi. Hô to, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.